Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316 ai có thể nghĩ tới. Bảo tâm canh, nam, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Trung Quốc đội ngoại ý muốn bảo lạnh, 2, không đánh bại nước Đức, đương World Youth Championship, vòng 1 16 đấu vòng loại ngày đầu chiến quả mới vừa ra lò về sau. Lại một lần dẫn nổ toàn thế giới truyền thông, chỗ có chú ý World Youth Championship fan hâm mộ bóng đá đều nhao nhao cảm thấy giật mình. Thậm chí có chút không dám tin tưởng, Trung Quốc đào thải nước Đức, mà lại là 2-0 toàn thắng, xác định không có làm ngược rơi. Đương truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá xác nhận tin tức về sau, nhao nhao cảm thấy chấn kinh, cho tới nay. Nước Mỹ được vinh dự là bóng đá hoang mạc, bóng đá ở cái thế giới này bá chủ cường quốc cũng không phải là chủ lưu. Nhưng tại Trung Quốc tình cảnh cũng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Làm GDP xếp hạng thế giới vị thứ 5 kinh tế cường quốc, Trung Quốc bóng đá lại xếp tại thế giới người thứ mấy chục có hơn. Lẻ hai niên thời điểm, trải qua mấy chục năm cố gắng, rốt cục chen vào World Cup. Kết quả lại cùng tương lai cúp vô địch thế giới Brazil, World Cup quý quân Thổ Nhĩ Kỳ xếp tại cùng một tổ. Kết quả 3 trận chiến toàn thua, không có dẫn bóng, sỉ nhục tính chất bị đào thải bị loại. Sau đó 2 năm, Trung Quốc bóng đá xuất hiện to lớn đất lở, bê bối không ngừng, tại toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá trong ấn tượng. Trung Quốc bóng đá cơ hồ chính là mềm yếu vô năng đại danh từ. Nhưng lúc nào, Trung Quốc bóng đá cũng có thể ở thế giới cấp trên sân khấu. Đánh ra như thế chói mắt thành tích. Tiểu tổ thi đấu tam liên thắng. Phân biệt đào thải châu Âu Á quân Thổ Nhĩ Kỳ. Đánh bại Ukraine cùng Panama. Lấy toàn thắng chiến tích. Trở thành World Youth Championship bên trên chi thứ nhất tiểu tổ ra biên đội bóng. Công kích hỏa lực gần với Tây Ban Nha. Nếu như nói, tiểu tổ thi đấu đối thủ còn chưa đủ sức thuyết phục. Như vậy sau đó vòng 1-16 đấu vòng loại. Hai cầu đánh bại nước Đức. Đó chính là như sắt thép sự thật. Cũng là tối làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Đây chính là thế giới truyền thống cường đội. Danh xưng Germany chiến xa nước Đức, vậy mà không so với hai bại bởi Trung Quốc đội. Không chỉ có là toàn thế giới truyền thông cùng phóng viên cảm thấy chấn kinh. Đường tin tức truyền về đến Trung Quốc trong nước lúc, trong nước fan bóng đá cũng đồng dạng không thể tin được. Nhiều năm suy yếu lâu ngày đã để bọn hắn rất khó suy nghĩ tiếp tượng đội bóng mạnh mẽ lên thời điểm. Bộ dáng, đánh bại nước Đức. Vậy đơn giản chính là một cái mơ ước xa vời, nhưng nó vậy mà biến thành hiện thực. Tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều bị giật nảy mình. Đều không thể tin được, đều là hết lần này đến lần khác đích xác nhận, sợ là trong nước một ít không tốt truyền thông tung tin đồn nhảm. Cho nên, trên Internet, đám dân mạng hỏi thăm đến nhiều nhất một câu lại là Trung Quốc thật đánh bại nước Đức. Đương nhiều lần sau khi xác nhận, tất cả mọi người mới quên hết tất cả gieo hò, tất cả mọi người mới khoa tay múa chân chúc mừng, thậm chí có người đều không chịu được lưu lại nhiệt lệ. Bát cường, quốc thanh đội vậy mà tiến vào bát cường, ai có thể nghĩ tới, ai sẽ nghĩ tới, ai dám nghĩ đến, trong nước fan bóng đá triệt để sôi trào. Vừa mới xông vào nước Đức World Cup nhiệt tình còn không có rút đi. Quốc thanh đội lại trên World Youth Championship đánh bại nước Đức. Tiến vào bát cường, cái này lại một lần đã dẫn phát trong nước fan bóng đá phấn khởi cảm xúc. Vô số truyền thông cùng fan bóng đá nhao nhao vì quốc thanh đội hát vang bài hát ca tụng. Đài truyền hình quốc gia cùng tạp chí đảng báo đảng cũng nhao nhao trọng điểm đưa tin cái này cái. Cọc giới bóng đá thịnh sự, cho rằng quốc thanh đội đuổi ngang 20 năm trước World Youth Championship tốt nhất ghi chép. Lại lần nữa tiến vào World Youth Championship bát cường, làm trong đội số 1 đạt được tay, Dương Dương cũng nhận trong nước truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt phùng. 5 quả, để hắn cùng Tây Ban Nha Llorente cùng Ukraine Ali Zafu đặt song song xạ thủ bảng thứ nhất. Mà Ukraine đã bạch đào thải ra khỏi cục. Tại Dương Dương về sau chính là Tây Ban Nha David Silva. Ý tiền đạo Pelai, cái này hai tên cầu thủ đều là đánh vào 4 cầu. Mà càng làm cho Trung Quốc fan bóng đá cảm thấy phấn chấn chính là Trung Quốc đội là châu Á địa khu duy nhất một chi xông vào bát cường đội bóng. So sánh dưới, Hàn Quốc đội dừng bước tại tiểu tổ thi đấu. Nhật Bản tại đấu vòng loại bên trong 0-1 bại bởi Morocco. Syria 0-1 bại bởi Brazil. Hai chi châu Á đội bóng đều không thể xông qua bát cường. Nhưng Trung Quốc đội lại là nương tựa theo Dương Dương một truyền một bắn. 2-0 đánh bại nước Đức. Tại trọng điểm phân tích trận đấu này lúc, tất cả mọi người đối quốc thanh đội phòng thủ có ấn tượng rất sâu sắc. Sau trận đấu tiếp nhận đài truyền hình quốc gia phỏng vấn lúc, quốc thanh đội huấn luyện viên trưởng Crowan biểu thị, mình lúc trước trọng điểm diễn luyện phòng thủ chiến thuật. Đám cầu thủ ở trong trận đấu cũng chấp hành đến 10 phần đúng chỗ. Phùng Hiểu rất tại hậu phòng tuyến biểu hiện được phi thường ổn định. Crowan đối Dương Dương biểu hiện đưa cho cực cao đánh giá. Cho rằng tên này trong đội số 1 ngôi sao bóng đá phát huy ra mang tính then chốt tác dụng. Ta vẫn luôn cho rằng Dương Dương sẽ để cho cả chi đội bóng thực lực đạt được to lớn tăng lên. Hắn là nhất danh không thể tưởng tượng nổi cầu thủ, chiến thuật lực chấp hành rất mạnh, lại có siêu cường năng lực cá nhân, cái này khiến hắn ở trong trận đấu khá có uy hiếp. Mà lại hắn rất đủ mặt, có thể đảm nhiệm nhiều cái vị trí, khác biệt nhân vật, ngoại trừ Dương Dương bên ngoài. Crowan còn nặng điểm nâng lên Cao Lâm, cho rằng tên này Cao Trung Phong là đội bóng phát huy ra sắc trọng yếu tạo thành bộ phận. Không tiếc thể lực chạy, tích cực trước trận bước đoạt áp bách, vững chắc kiến thức cơ bản, xuất sắc mà ổn định cầm banh năng lực, lại thêm xuất sắc tố chất thân thể. Cho dù là tại đối mặt nước Đức phòng thủ cầu thủ lúc đều không chút thua kém. Những này đều để Cao Lâm thắng được Crowan tán thành. Không chỉ có là Trung Quốc huấn luyện viên trưởng, tại FIFA chính thức bình chọn bên trong. Dương Dương được vinh dự là hoàn toàn xứng đáng World Youth Championship số 1 ngôi sao bóng đá. Vị này vừa mới tại Eredivisie thi đấu vòng tròn phá vỡ Ronaldo truyền kỳ ghi chép. Cầm xuống UEFA Cup tốt nhất cầu thủ 18 tuổi thiên tài. Là cái này cúp thi đấu lớn nhất chú ý độ ngôi sao bóng đá. Mà đối với Cao Lâm, FIFA cũng là đưa cho khá cao đánh giá. Cho là hắn là năm nay World Youth Championship cho tới bây giờ lớn nhất chiến thuật tác dụng tam. Đại tiền đạo một trong, mà đổi thành bên ngoài hai cái theo thứ tự là Tây Ban Nha Cao Trung Phong Llorente. Cùng Ý Cao Trung Phong Pelai, Trung Quốc đội một tên khác có thụ FIFA khẳng định tuyển thủ quốc gia chính là Phùng Hiểu rất. Mặc kệ là tiểu tổ thi đấu nhiều lần dẫn bóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Vẫn là đối mặt nước Đức đội lúc vững vàng phòng thủ. Chỉ huy hậu phòng tuyến lúc đại tướng phong phạm, đều để Phùng Hiểu rất trở thành năm nay World Youth Championship tối chói mắt trung vệ. Nhận lấy rất nhiều châu Âu đội bóng chú ý. Hao Tuấn Mẫn, Chu Hải Bân, Trần Thao cùng thôi bằng chờ quốc thanh đội cầu thủ cũng đều đồng dạng nhận lấy khen ngợi cùng. Khẳng định, tất cả mọi người cho rằng, chính là những này cầu thủ xuất sắc phát huy, lại thêm Crowan điều giáo chỉnh hợp, khiến cho quốc thanh đội có thể tại năm nay World Youth Championship đá lên ra đặc sắc thế công. Bóng đá mà biểu hiện xuất sắc, cũng làm cho quốc thanh đội đám cầu thủ bắt đầu nhận lấy càng ngày càng nhiều truyền thông cùng cầu. Dò xét chú ý, đánh xong nước Đức sau ngày kế tiếp. Đường quốc thanh đội lại lần nữa đi vào sân huấn luyện. Tiến hành khôi phục tính chất lúc huấn luyện, lại đột nhiên phát hiện bên ngoài tụ tập rất nhiều ký giả truyền thông cùng fan bóng đá. chiến trận kia để Quốc Thanh đội đám cầu thủ đều cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Cho dù là lần trước Dương Dương lần thứ nhất về đơn vị huấn luyện lúc, đều không có nhiều như vậy nha. Không hề nghi ngờ, Dương Dương vẫn như cũ là được hoan nghênh nhất cầu thủ. Điểm này từ hắn sau khi xuất hiện, hiện trường ký giả truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt liệt trình độ liền có thể nhìn ra được. Nhưng còn lại cầu thủ cũng đồng dạng nhận lấy nhiệt liệt nghênh đón. Tại dĩ vãng trong khi huấn luyện, đứng ngoài quan sát Quốc Thanh đội huấn luyện bình thường đều là Trung Quốc truyền thông cùng Trung Quốc fan bóng đá, nhưng hôm nay lại rõ ràng khác biệt. Tối thiểu có nhiều hơn một nửa là nước ngoài truyền thông cùng ngoại quốc fan bóng đá. Đây là để Quốc Thanh đội đám cầu thủ chỗ không dám tưởng tượng. Lúc nào, những này nước ngoài truyền thông cùng fan bóng đá sẽ như thế chú ý Trung Quốc bóng đá. Fan bóng đá bên trong có rất nhiều đều là cầu dò xét. Dương Dương nhẹ giọng nhắc nhở lấy mình. Đồng đội, cái này lập tức lại để cho Quốc Thanh đội đám cầu thủ có chút khẩn trương. Châu Âu câu lạc bộ cầu dò xét. Tại Quốc Thanh đội đánh bại nước Đức về sau, theo đội đốc chiến liên đoàn bóng đá người đứng đầu chính miệng hứa hẹn. Liên đoàn bóng đá đem tận toàn lực ủng hộ Quốc Thanh đội cầu thủ du học. Thậm chí nguyện ý ra mặt bang cầu thủ cùng câu lạc bộ cân đối câu thông. Rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn cũng đều rõ ràng thấy được du học cầu thủ tác dụng. Dương Dương cảm thấy đây là một chuyện tốt. Nói trắng ra, mặc kệ liên đoàn bóng đá là ra tại cái mục đích gì, thăng quan phát tài cũng tốt. Thực tình muốn tăng lên Trung Quốc bóng đá trình độ cũng được. Chỉ cần chịu thiết thiết thực thực làm chút có lợi cho Trung Quốc bóng đá phát triển sự tình. Đó chính là tốt, đây cũng là phù hợp nhất nhân tính. Nếu như giống một ít vô lương ký giả truyền thông nói như vậy, không phải yêu cầu bọn hắn đều như thế nào yêu quý bóng đá. Tận tâm tận lực vì Trung Quốc bóng đá phát triển làm cống hiến loại hình. Có cần phải sao? Vì sao cần phải nhất định phải đối với người khác đưa ra cao như vậy đạo đức yêu cầu đâu? Liên đoàn bóng đá là như thế. Cầu thủ là như thế. Huấn luyện viên trưởng cũng là như thế. Mà lại nhiều khi, Trung Quốc truyền thông vẫn là tổn hại một chút sự thật. Đó chính là Trung Quốc bóng đá rất nghèo. Nhật Bản là từ thập niên 90 bắt đầu phát triển mạnh bóng đá. Mà lúc đó Nhật Bản kinh tế trình độ không cần nhiều lời. Giàu đến chảy mỡ, tương phản, Trung Quốc kinh tế mấy năm này xác thực phát triển được rất nhanh. Nhưng cũng không giàu có. Tối thiểu nhất Trung Quốc bóng đá cũng không giàu có. Trung Quốc câu lạc bộ cũng không giàu có. Cái này liền khiến cho rất nhiều chuyện căn bản không có cách nào làm. Thanh huấn đòi tiền. Kinh doanh thi đấu vòng tròn đòi tiền. Kinh doanh câu lạc bộ đòi tiền. Lại thêm một ít đặc thù không thể nói nguyên nhân. Dương Dương ấn tượng khắc sâu nhất chính là năm ngoái Toulon Tournament. Toàn đội nhiều người như vậy. Vậy mà chỉ đem như vậy ít tiền đi. Còn có thế đấu loại đánh Kuwait, Trung Quốc vậy mà không có bay thẳng Trung Đông chuyến bay. Đến quấn Amsterdam lại trở về Trung Đông. Vừa đi vừa về giày vò. Nói trắng ra, chính là không có tiền máy bay thuê bao. Một cái nghèo chữ, lại thêm bóng đá cái này vận động tại Trung Quốc bản thân liền khuyết thiếu phổ cập. Kết quả sau cùng ngay tại lúc này dạng này, mà Dương Dương hiện tại cũng bắt đầu cảm thấy, theo những năm này quốc lực tăng cường, phát triển kinh tế, mặc kệ là chính phủ vẫn là xã hội các giới, cũng đều nhau nhau càng thêm chú ý bóng đá, lại thêm trải qua World Cup sỉ nhục về sau, cũng làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu nghĩ lại. Làm cầu thủ, hắn có thể vì Trung Quốc bóng đá làm. Kỳ thật rất rất ít, hắn duy nhất có thể làm, chính là tận tốt chính mình cầu thủ chuyên nghiệp bản phận. Dốc hết toàn lực đi đá tốt mỗi một trận đấu, nếu như có thể, hắn hy vọng có thể tại lần này World Youth Championship bên trên. Cho Trung Quốc bóng đá, cho cả nước fan bóng đá, mang đến một phần hy vọng. Nghĩ đến nơi này, Dương Dương cũng hít một hơi thật sâu, thu thập tâm tình, dùng sức vỗ tay hiệu triệu mình đồng đội. Được rồi, được rồi, tất cả mọi người tranh thủ thời gian chuẩn bị huấn luyện. Đội trưởng Phùng hiểu rất sau khi nghe, cũng thanh tỉnh lại. Cũng không thể ở nước ngoài truyền thông cùng cầu dò xét nhóm trước mặt mất mặt. Thế là cũng lập tức chào hỏi lên các đội hữu bắt đầu chuẩn bị huấn luyện. Hôm nay huấn luyện hạng mục chủ yếu vẫn là khôi phục tính chất huấn luyện. Đối ngoại mở ra 15 phút thời gian, sau đó sẽ tiến hành một đoạn phong bế thức huấn luyện. Mục đích chủ yếu liền tiếp tục diễn luyện đội bóng chỉnh thể công phòng chiến thuật. Đồng thời cũng nhằm vào kế tiếp đối thủ tiến hành chiến thuật huấn luyện. Tại vượt qua nước Đức đội về sau, Trung Quốc đội kế tiếp đối thủ là đến từ cùng một nửa khu Tây Ban Nha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN